Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị đi ngang qua tu sĩ xuất thủ. Buổi tối bọn họ vẫn như cũ dựa theo bản thân quy củ đến. Tuy nói có thiên cực điều lệnh, nhưng là không thiếu một chút bỏ mạng ma tu. Tịch Long thận trọng nói, thông tri một chút đi, đến màn quỷ tiên thành trước đó, tất cả mọi người nhất định phải giữ vững tinh thần. Thiếu gia chủ chớ buồn, tiểu thư thế nhưng là Ly Ma Lâu tương lai thiếu phu nhân, những cái này ma tu cùng tà tu tuyệt không dám đụng đến chúng ta. Lúc này có tộc nhân an ủi. Tịch Long không có nhiều lời, để cho tộc nhân phân phó, trong mắt lại là nhàn nhạt sầu lo. Ly Ma Lâu thiếu tông chủ chính là ma tu, nhìn thấy Tịch Vận lần đầu tiên, liền dự định cưỡng ép chiếm hữu. Nếu không có Tịch gia ở tại tiên thành thuộc về chính đạo thế lực, Tịch Vận đã sớm bị thiếu tông chủ làm bẩn đồng thời mang đi. Tịch gia tranh thủ thời gian một năm, hiểu Ly Ma Lâu thiếu tông chủ có thể đợi một năm sau. Tại chính đạo phạm vi thế lực, Ly Ma Lâu không biết làm quá phận, nhưng là bây giờ bọn họ tại ma tu phạm vi thế lực. Tịch Long trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng là cũng cảm thấy Ly Ma Lâu bậc này đại tông, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này. Quanh. Ngay tại Tịch Long suy tư ở giữa, khủng bố anh minh đột ngột tại xa giá phía dưới nổ tung, từng đạo trận văn hiện hiện, sau một khắc, liên tục anh minh kéo dài không dứt. Tịch gia lập tức hỗn loạn lên, thực lực nhỏ yếu tộc nhân trực tiếp bị trận văn chi lực dạo sát, thực lực mạnh mẽ tu sĩ cũng đều là bị thương không nhẹ. Kéo xe tiên thú nhau nhau trọng thương ngã xuống đất, Tịch gia còn sót lại đại la kim tiên cấp bậc cường giả nhau nhau hô to, bảo hộ thiếu gia chủ. Tịch Long cũng bị đột nhiên công kích làm chật vật không thôi, rất nhanh chung quanh trận văn bắt đầu cải biến, tạo thành khủng bố khốn sát trận. Chỉ bất quá khốn sát trận cũng không triệt để kích phát, chỉ là đem Tịch gia tu sĩ vây khốn, nhưng lại chưa chém giết. Người nào dám ứng phó ta Tịch gia? Tiểu thư nhà ta Tịch Vận, Ly Ma Lâu thiếu tông chủ vị hôn thê ở đây. Các ngươi không muốn sống nữa sao? Một thanh âm vang lên, trước đó cùng Tịch Long trong lúc nói chuyện phiếm năm tu sĩ bay đến Tịch Long bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa dốc núi. Nơi đó có vài chục đạo thân mang áo bào đen tu sĩ chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó, Tịch Long sau lưng, quốc sắc thiên hương Tịch Vận đi ra, mặt cười hơi trắng bệch. Bích hoàng hồng tụ, nước chảy phù dung. Ha ha ha, Tịch gia dĩ nhiên còn thiếu tôn chủ đến dọa sợ chúng ta. Chúng ta rất sợ đó à. Trên sườn núi áo bào đen tu sĩ như vậy, nhao nhao cười sang sảng. Thiếu tôn chủ. Các ngươi là Ly Ma Lâu tu sĩ. Tịch Long sắc mặt âm trầm vô cùng, Ly Ma Lâu như thế tông môn, dĩ nhiên làm ra như thế ti tiện sự tình, dẫn đầu trái với thiên cực điều lệnh. Điều lệnh, từ trước đến nay cũng là ngăn được kẻ yếu, phàm nhân vương triều luật pháp tồn tại giá trị chính là làm vương triều quan viên đao, để cho bách tính nghe lời. Làm sao, chúng ta tiên nhân điều lệnh ngược lại so phàm nhân vương triều pháp luật còn hữu hiệu. Cầm đầu áo bào đen tu sĩ như vậy chẳng thèm ngó tới nói, thiên cực điều lệnh, đối với Ly Ma Lâu có làm được cái gì? Đến mức ti tiện. Ha ha ha. Chúng ta là ma tu làm việc, không gì kiên kỵ. Chúng ta Tịch gia cùng Ly Ma Lâu giao hảo, càng là có hôn ước phía trước, làm sao đến mức này? Nói chuyện là Tịch Long đại bá, cũng là nơi đây thực lực người mạnh nhất. Ha ha, thật sao, Tịch gia thực lực gì, cũng có tư cách đi tham gia thần ân đại hội. Các ngươi đây là dự định vì Tịch Vận liều một phen a? Cầm đầu áo bào đen tu sĩ khinh thường nói, con kiến, nhưng lại rất biết nhẹ nhót. Chỉ bất quá, chúng ta thiếu tông chủ không nhiều như vậy kiên nhẫn cùng các ngươi làm trò chơi. Tịch Vận tiên tử, chúng ta thiếu tông chủ cho mời, còn mời chủ động theo chúng ta trời đi à, cũng miễn cho chúng ta động mạnh. Trong đám người Tịch Vận như vậy sắc mặt trắng bạch, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới này Ly Ma Lâu thiếu tông chủ vội vã như thế. Nàng tranh thủ đến thời gian một năm, căn vốn là một chuyện cười, nàng cho là mình có thể liều một phen, không ngờ, mọi thứ đều chỉ là kẻ yếu vọng tưởng. Nàng làm sao có thể thoát khỏi Ly Ma Lâu thiếu tông chủ chưởng khống? Ta và các ngươi đi. Tịch Vận nói khẽ. Muội muội. Tịch Long lo lắng nói, hắn biết rõ, hôm nay Tịch Vận một khi theo những tu sĩ này rời đi, tối nay cũng sẽ bị tra tấn thương tích đầy mình. Hắn biết mình muội muội muốn chống lại, hắn làm sao không muốn vì muội muội mình tranh một kiến. Ca ca, tính. Tịch Vận đau khổ nói, tiếp lấy chậm rãi đi xuống xa giá, ta theo các ngươi rời đi, các ngươi thả ca ca ta bọn họ. Xin lỗi, chúng ta thiếu tông chủ ý là nơi này trừ bỏ Tịch Vận tiên tử. Những người khác một cái cũng không thể còn sống rời đi. Ha ha, dù sao chúng ta trái với thiên cực điều lệnh, mời Tịch Vận tiên tử lý giải. Các ngươi không phải không quan tâm thiên cực điều lệnh sao? Vì sao muốn giết ta ca ca bọn họ? Tịch Vận lập tức hoảng sợ, các ngươi thả ca ca ta bọn họ, ta Tịch gia tuyệt không dám cùng Ly Ma Lâu đối đầu. Ha ha, chúng ta đương nhiên không thèm để ý các ngươi Tịch gia, Nhưng là chúng ta Lima lâu cũng có đối thủ mình, các ngươi sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng, lại trở thành bọn họ đau. Đến lúc đó những người này cắn chặt việc này không thả, chúng ta cũng cực kỳ phiền. Áo bào đen nam tử cười nói, chẳng lẽ Tịch Vận tiên tử cảm thấy phàm thế vương triều những cái kia bị kiện ngược lại quan lớn là bách tính kiện ngã, vẫn là bởi vì chính nghĩa định tội. Ha ha ha, đều chẳng qua là cùng cấp độ người đánh cờ thôi. Cho nên, rất xin lỗi, người ở đây, trừ người ở ngoài, đều phải chết. Thiếu tông chủ vị hôn thê tại Quỷ Ma Sơn Mạch mất tích, có người vi phạm thiên cực điều lệnh ở chỗ này xuất thủ, ta Li Ma Lâu còn muốn mượn cơ hội này ứng phó một chút không nghe lời tông môn. Bộ tộc của người chết hắn chỗ. Không, các ngươi không thể giết tộc nhân ta. Tịch Vận quát lạnh, nếu không, ta liền chết ở chỗ này. Các ngươi thiếu tông chủ muốn thân thể ta chết ở chỗ này, các ngươi đều muốn chôn cùng. Tịch Vận tiên tử, ngươi có thể chết ở chỗ này, chỉ cần ngươi chết ở chỗ này, chúng ta lập tức tiến về Tịch gia, đưa ngươi phụ mẫu, tộc nhân toàn bộ giết sạch. Các ngươi dám? Có gì không dám? Ngươi chết ở chỗ này, chúng ta dù sao cuối cùng cũng chết, không bằng trước khi chết tại kéo điểm đệm lưng. Áo bào đen nam tử đạm mạc nói, Tịch Vận tiên tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, là vẹn vẹn khiến cái này Tịch gia tộc nhân chết, vẫn là để Tịch gia diệt môn. Không, không. Tịch Vận vội vàng lắc đầu. Tịch gia tộc nhân đều là sắc mặt tái nhợt, nguyên một đám bối rối vô cùng. Ha ha ha, Tịch Vận tiên tử, chúng ta thiếu tông chủ nói, đây là ngươi chống lại hắn trừng phạt. Chờ đến thiếu tông chủ trên giường, ngươi phàm là có nửa điểm vi phạm hắn ý chí, ngươi Tịch gia liền sẽ chết như một người. Áo bào đen nam tử cười sang sảng. Tịch Vận bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong mắt tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Tịch Vận tiên tử, đến đây đi, đừng để trận pháp giết lầm ngươi. Áo bào đen nam tử tiếp tục nói. Tịch Vận điên cuồng lắc đầu, không, các ngươi tha tộc nhân ta, các ngươi nói cho Tiết công tử, chỉ cần hắn tha người nhà của ta, ta cái gì đều nguyện ý. Hắn muốn thế nào, ta đều nguyện ý, van cầu các ngươi. Hừ, chúng ta thiếu tông chủ muốn ngươi, không cần ngươi nguyện ý. Áo bào đen nam tử phất tay. Sau một khắc, một đạo tiên lực vòng bảo hộ xuất hiện ở Tịch Vận trên người, ngay sau đó, hỗn sắc trận khởi động. Không. Tịch Vận kêu khóc. Tịch gia tu sĩ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố anh minh vô thượng không đổ vang. Sau một khắc, một đạo to lớn khe hở trên bầu trời xuất hiện. Tất cả mọi người bị biến cố kinh động, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Nhưng thấy một chuôi trăm trượng lôi thương từ khe hở bên trong xông ra. Cổ Trường Thanh tại không gian khe hở bên trong ngưng tụ lôi thương có vạn trượng. Nhưng mà phá mở không gian bích lũy tiêu hao rất lớn, bây giờ không hơn trăm trượng. Này trăm trượng mũi thương, chính là mất khống chế mũi thương. Quanh, cự thương lập tức rơi xuống, hướng về áo bào đen tu sĩ sau lưng sơn cốc đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, chính là tiên vương tu sĩ cũng không kịp phản ứng. Mà lôi thương xuất hiện nháy mắt, lôi đình đối với ma tu áp chế lực cực kỳ rõ ràng. Kèm theo một tiếng to lớn oanh minh, lôi thương đem sơn cốc đánh nát, hình thành lôi hải phong bạo, hướng về chung quanh quét sạch. Áo bào đen tu sĩ mặc dù không có ở đây lôi thương trong công kích, nhưng mà dư ba nổ tung nháy mắt, liền trực tiếp bị lôi hải quét sạch. Đi qua không gian bích lũy tiêu hao, một thương này uy năng đã không đủ một phần ngàn. Hiểu đừng quên, Cổ Trường Thanh tế ra này thương thời điểm là dung hợp đạo đế pháp thân, đồng thời đem chính mình tu vi cưỡng ép tăng lên tới đại đế chi cảnh. Phạm vi độ cũng không rộng, đáng tiếc áo bào đen tu sĩ xứ quẩy, ngay tại biên giới. Bị lôi hải quét sạch về sau, chỉ tới kịp phát ra tiếng kêu thảm liền bị lôi đình đánh giết. Lôi hải không có ý nghĩa dư ba hung hăng đụng vào Tịch gia chung quanh khốn sắc trận phía trên. Khốn sắc trận lại còn bảo vệ bọn họ, chống cự một bộ phận lôi đình chi lực sau phá toái. Khoảng cách áo bào đen tu sĩ đám người gần một chút Tịch Vận tại chỗ bị dư ba trùng kích thổ huyết, cái khác Tịch gia tu sĩ cũng bị thương không nhẹ. Xa giá càng là có không ít trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Nếu không có lôi thương đi ra lúc sau đại giếng dầu đèn khô, tăng thêm Tịch gia tu sĩ khoảng cách phá xa, Tịch gia tu sĩ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi đình đến nhanh đi cũng mau, dù sao cũng là mất khống chế lôi thương, không có sau tiếp theo tiên lực chèo chống. Tịch gia tu sĩ từng cái trọng thương, hoảng sợ nhìn về phía thiên khung. Đạo kia khe hở chậm rãi khôi phục, hiểu rất nhanh, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh từ không gian khe hở bên trong đi ra. Tất cả mọi người con ngươi đều là hung hăng co rụt lại, có người trạm phá không gian đến nơi này sao? Khủng bố như thế ma khí, đây là một tôn đại ma sao? Rất nhanh, mọi người liền nhìn rõ ràng đi ra tu sĩ, tướng mạo tuấn dật, mục tiêu như tinh thần, khí chất lạnh lẽo mà bá đạo, chỉ là hai mắt đảo qua mọi người. Một đám tu sĩ liền cảm thấy khó tả cảm giác áp bách. Cũng may rất nhanh, cổ này khủng bố ma đạo khí tức biến mất, trên bầu trời tu sĩ khí tức trở nên vô cùng uể oải, bản thân bị trọng thương. Đạo thân ảnh kia cực kỳ miễn cưỡng đi ra không gian khe hở, sau một khắc, hôn mê rơi xuống. Bành! Kèm theo một tiếng kêu đau, Cổ Trường Thanh trực tiếp nện ở ngã xuống đất Tịch Dao trên người. Cũng may Cổ Trường Thanh xuất hiện độ cao cũng không cao, cũng tốt tại Tịch Dao là tiên nhân. Nếu không lần này, hai người một cái bị nện chết một cái ngã chết. Tịch Dao tu sĩ đều là bản thân bị trọng thương, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó mà đứng dậy, cũng may khôi phục sau khi Tịch Long đại bá gắng gượng hướng đi Cổ Trường Thanh. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ phục dụng đan dược sau khôi phục thương thế, hướng về nơi đây hội tụ. Tịch Dao đồng dạng phục dụng đan dược, đồng thời cho Cổ Trường Thanh uy một cái chữa thương đan dược. Tịch Dao tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện một thương quá kinh khủng, nhưng là trước mắt tu sĩ lại cực kỳ tuổi trẻ. Hơn nữa nhìn Cổ Trường Thanh bộ dáng, không giống ma tu. Cổ Trường Thanh đã bị bọn họ từ trên người Tịch Dao dời, nhắm mắt nằm ở một bên. Vừa rồi một thương kia có đế uy. Tịch Long đại bá Tịch Đàm trầm giọng nói. Người này là tiên đế. Tịch Long ngạc nhiên, hắn cảm giác trước mắt tu sĩ so với hắn tuổi tác tựa hồ còn muốn nhỏ một chút. Tu sĩ đối với quốc linh vẫn là nhất định phán đoán, nếu là Cổ Trường Thanh không có hôn mê, lấy thực lực bọn hắn sẽ bị Cổ Trường Thanh tùy ý lừa dối nhận thức. Nhưng là giờ phút này Cổ Trường Thanh hôn mê, như vậy bọn họ đối với quốc linh phán đoán vẫn có chút chuẩn xác. Không phải. Tịch Đàm lắc đầu, hắn khí tức có chút cổ quái, ta không có cách nào tìm kiếm, nhưng là hắn quốc linh thoạt nhìn không đến 300 tuổi. Không thể nào là tiên đế. Hơn nữa tiên đế cho dù hôn mê, cũng sẽ có đế uy. Phía kia khi nào một thương? Có người nhịn không được nói. Tất nhiên là kẻ này dùng như thần linh ấn ký một dạng thủ đoạn. Có thể là đạo đế pháp thân phụ thể. Không phải kẻ này thực lực. Theo ta thấy, thực lực của hắn nhiều nhất tiên vương, khả năng rất lớn tại Đại Ức Tiên đến Đại La Kim Tiên ở giữa. Tịch Đàm phán đoán nói. Đại bá, ngươi đều không có cách nào tìm kiếm hắn tu vi khí tức, hắn hẳn là tiên vương a. Ha ha, che đậy khí tức bảo vật có nhiều lắm, hắn có thể xuất ra thần linh ấn ký một dạng bảo vật, có được che đậy khí tức đồ vật rất bình thường. Tịch Đàm tự tin nói, các ngươi lịch luyện không đủ, sẽ không phán đoán. Đầu tiên, thôi động đạo đế pháp thân, một cái Đại La Kim Tiên thôi động, đều sẽ không xuất hiện tiên lực khô kiệt tình huống, mà hắn tiên lực khô kiệt. Cho nên hắn khả năng rất lớn không phải Đại La Kim Tiên. Thứ nhì, xuyên toa không gian đối mặt không gian loạn lưu, đồng dạng Đại La Kim Tiên đều sẽ không bị trọng thương như thế. Hắn thương nặng như vậy, rất rõ ràng tu vi không ra sao. Tịch Đàm liền tiên vương đều không phải là, đương nhiên không biết Cổ Trường Thanh giờ phút này sinh mệnh bản nguyên hủy hết, hắn chỉ có thể nhìn ra được Cổ Trường Thanh bị thương rất nặng. Đồng dạng, hắn cho rằng Cổ Trường Thanh là từ địa phương khác trạm phá không gian lại tới đây, căn bản không nghĩ tới Cổ Trường Thanh là từ tiên vực tới. Phá vực cùng đơn giản phá mở không gian là hai khái niệm. Mà kệ hắn tu vi như thế nào, dù sao hắn trời xui đất khiến đã cứu chúng ta không thể thấy chết không cứu. Tịch Vận nhịn không được nói. Ừ, đem hắn mang lên đi, nơi này là quỷ ma sơn mạch, ma tu tung hoành, lưu hắn lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may Ly Ma Lâu ở chỗ này làm việc, hẳn là đẩy ra cái khác ma tu, chúng ta nhân cơ hội này, sớm đi tiến về màn quỷ tiên thành. Tịch Đàm gật đầu. Lúc này, mọi người lấy ra mới tiên thú lân giá, vội vàng thu thập một phen sau trời đi. Đã trải qua Ly Ma Lâu sự tình, cho dù Tịch Long lại không nỡ truyền tống trận tài nguyên, cũng không dám tại tốn hao thời gian trên đường đi thôi. Ma tu từ trước đến nay không cố kỵ gì, lần này Ly Ma Lâu phái tới tu sĩ càng là tự dưng chết thảm. Tịch gia đã đem Ly Ma Lâu chọc giận. Tịch Long rất rõ ràng, Ly Ma Lâu thiếu tông chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ, muốn sao tại Thiên Định Thánh Sơn bên trong được đủ nhiều thần linh ấn ký. Muốn sao, sau đó bị Ly Ma Lâu trả thù. Từ Ly Ma Lâu tu sĩ chết thảm quỷ ma sơn mạch về sau, bọn họ đã bước lên không đường về. Nếu không có bây giờ tình huống đặc thù, Thiên Cực học phủ triệu tập thiên hạ tông môn công phạt tiên vực, Ly Ma Lâu thiếu tông chủ đã sớm chủ động tìm tới bọn họ. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng đi qua, một đám tu sĩ đi tới bầu trời tiên thành, chờ đợi thần ân đại hội tổ chức. Tịch gia tại bán thần vực loại địa phương này, căn bản tính không được cái gì, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nhân mạch có thể nói. Bọn họ không dám rêu rao, chỉ dám tìm tiểu tức lâu đặt chân. Nửa tháng này, cũng là Tịch Vận thị nữ đang chiếu cố Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh hôn mê 10 ngày, tại 5 ngày trước thức tỉnh, biết được tình huống mình. Trời xui đất khiến phía dưới, hắn vì Tịch gia giải vây, cho nên Tịch gia trong khoảng thời gian này đối với hắn cũng khá là chiếu cố. Hắn lần bị thương này quá nặng đi, chính là trải qua thời gian nửa tháng, thương thế cũng chỉ là có chút khôi phục. Bất quá thần ân đại hội còn có mấy tháng thời gian mới bắt đầu, hắn nhưng lại có khôi phục thời gian, không nói trạng thái toàn thịnh. Nhưng là ứng phó 500 tuổi phía dưới tu sĩ nghĩ đến vấn đề không lớn. Tịch Vận tiên tử, như lời ngươi nói, này thần ân đại hội hội tụ bán thần vực vô số yêu nghiệt. Lấy Tịch gia thực lực, sợ là rất khó thu hoạch được thứ tự a. Tịch gia hao tổn tâm cơ tới tham gia thần ân đại hội, không khỏi được không bù mất. Cổ Trường Thanh nghe xong Tịch Vận đối với thần ân đại hội sau khi giới thiệu, không khỏi nghi ngờ nói. Tịch Vận đối với Cổ Trường Thanh cực kỳ cảm kích, nếu không có Cổ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện, ca ca của nàng, đại bá các tộc nhân Sợt là đã tao ngộ độc thủ. Chính là nàng, hiện tại Sợt là cũng sống không bằng chết. Cũng bởi vậy, hắn đối với Cổ Trường Thanh vấn đề rất có kiên nhẫn. Cổ đại ca, ta Tịch gia có không thể không đến lý do. Tịch Vận không có nói cho Cổ Trường Thanh nàng sự tình, nói đến cùng, Cổ Trường Thanh xem như bọn họ ân nhân, bọn họ cũng cứu Cổ Trường Thanh. Nhưng là song phương quan hệ còn chưa tới không có gì giấu nhau cấp độ. Loại này, việc tư, Tịch Vận tự nhiên không nguyện ý khắp nơi nói, đương nhiên, nàng cũng không hy vọng bởi vì Tịch gia sự tình liên lụy Cổ Trường Thanh. Đến mức Cổ Trường Thanh trong tay có phá mở không gian bảo vật, sẽ có hay không có cường đại bối cảnh, Tịch Vận có thể xác định không có. Bởi vì một cái có bối cảnh tu sĩ, không có khả năng không biết thần ân đại hội. Chỉ có một ít tán tu mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Vậy các ngươi dự định như thế nào tại thần ân đại hội phía trên thu hoạch được danh ngạch? Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, đương nhiên, nếu là không tiện nói, có thể không nói, ta chỉ là đơn thuần tò mò. Đã biết thần ân đại hội sự tình về sau, Cổ Trường Thanh đã có tham gia thần ân đại hội dự định. Chỉ bất quá thần ân đại hội báo danh đã kết thúc, bình thường tán tu cũng không có danh ngạch. Nếu như có thể, hắn hy vọng mượn nhờ Tịch gia danh ngạch. Tịch gia chỉ có một cái tiên vương tọa trấn, một cái có được tiên vương tán tu gia tộc, danh ngạch cũng chỉ có hai cái. Nếu là Tịch gia đã có nhân tuyển, Cổ Trường Thanh sẽ không cưỡng cầu. Cổ Trường Thanh cũng không mai danh ẩn tích, lôi thần điện lôi chủ thân phận rất cao, nhưng là hắn trở thành lôi thần điện lôi chủ về sau, một mực rất điều thấp. Hắn thanh danh không đến mức truyền đến bán thần vực. Tiến vào thiên định thánh sơn về sau, có thể được thần linh ấn ký. Những thần linh này ấn ký hiển nhiên chính là thần linh cho bán thần vực trợ giúp. Một khi số lượng đạt tới khủng bố cấp độ, coi như tiên vực bây giờ thực lực đầy đủ, sợ là cũng sẽ không để bán thần vực sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên, hắn nhất định phải tiến vào thiên định thánh sơn, đem đại đa số thần linh ấn ký cầm trong tay, lại hoặc là đem nó hủy đi. Thần linh ấn ký có linh, trong tay hắn tất nhiên sẽ không giúp tiên vực, bất quá hắn có âm dương đỉnh, chỉ cần đem trong lạc ấn hư hồn dẫn vào thức hải tiêu diệt liền có thể. Đến lúc đó, những thần linh này ấn ký đều trong tay hắn, thật đánh lên, suối quẩy sẽ chỉ là bán thần vực. Cổ đại ca, kỳ thật cũng không cái gì khó mà nói. Ta Tịch gia mặc dù chỉ là một cái tán tu gia tộc, liền một phe thế lực cũng không tính. Nhưng là tổ tiên lại truyền xuống một kiện chí bảo, dựa vào bảo vật này, có thể tìm kiếm cường hoành ngoại viện. Chí bảo. Cổ Trường Thanh trong mắt hơi có chút lửa nóng, hắn đối với bảo bối nhất là để bụng. Bây giờ hắn có được trọng lượng âm dương bản nguyên khí, hoàn toàn có thể phục chế nghịch thiên bảo vật. Không sai. Có thể hay không cáo tri ra sao bảo vật. Cổ Trường Thanh biết rõ lời này có chút đường đột, bất quá bảo vật là dựa vào chính mình tranh thủ. Cổ đại ca đối với ta Tịch gia có ân, loại sự tình này không có gì không thể nói. Tịch Vận cười nói. Tịch Vận là điển hình cổ điển mỹ nhân, ôn nhu trang nhã, tiểu gia bích ngọc. Thân hình cân xứng, ngũ quan hoàng mỹ, như thế tuyệt đại gia nhân, có thể tại Tịch gia loại tiểu gia tộc này bên trong an toàn trưởng thành, bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ. Không thể không khiến Cổ Trường Thanh kinh ngạc. Này bán thần vực trị an, đã tốt đến loại tầng thứ này. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, một loại là Tịch gia đem Tịch Vận bảo hộ đặc biệt tốt, rất ít trước mặt người khác đi lại, mặc dù mỹ mạo khuynh thành, lại hiếm ai biết. Một loại chính là phía sau có đại thế lực chỗ dựa, hoặc là có đại thế lực nhìn trúng Tịch Vận, thế lực khác bởi vậy không dám động Tịch Vận. Tịch Vận ngày bình thường đối với người ngoài, đều sẽ mang lên mạng che mặt, cũng chỉ có tại trụ sở thời điểm sẽ gỡ khăn che mặt xuống. Có thể thấy được hẳn là loại tình huống thứ nhất. Nhưng là như thế mỹ nhân tất nhiên sẽ tới tham gia ngư long hỗn tạp thần ân đại hội, càng là không tiếc cứ thế bảo cầu giúp đỡ, có thể thấy được Tịch gia gặp phải phiền toái. Này phiền phức, tám thành cùng Tịch Vận có quan hệ. Kết hợp Tịch Vận tao ngộ chẳng giết, Cổ Trường Thanh có thể phỏng đoán chính là Tịch gia một mực đem Tịch Vận bảo hộ rất tốt, nhưng là vẫn tiết lộ phong thanh, bị những tông môn khác để mắt tới. Tất nhiên là có một người đại tông nhìn trúng Tịch Vận, này Tịch Vận muốn khống chế bản thân hôn nhân, Tịch gia cũng duy trì, liền dự định tại thần ân đại hội phía trên liều một phen. Cái kia đại tông không quen nhìn Tịch gia như thế, cho nên trực tiếp phái người đoạt. Nhưng hiểu, tình huống cụ thể, Cổ Trường Thanh không biết được, hắn hiện tại tương đối quan tâm chí bảo. Ta Tịch gia chí bảo là cựu U đồ. Cựu U đồ? Ừ, nghe nói cựu U mỗi quá ngàn vạn năm, đều sẽ tiến hành một lần luân hồi biến thiên. Mà loại này, luân hồi biến thiên, đều sẽ hình thành đạo đồ truyền lưu thế gian, này đồ chính là cựu U đồ. Cựu U chính là thế giới mặt tối, hồn phách nơi hội tụ, liên tiếp thần, tiên, phàm tam vực, cựu U đồ càng là ẩn chứa thiên địa ý chí, dung nạp cựu U chi lực, trấn áp thiên địa vạn pháp. Sâu như vậy, Cổ Trường Thanh có chút nghe người, sâu như vậy đồ vật hắn dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Lúc này, hắn bắt đầu hỏi thăm Béo Bảo lúc này trả lời là cái thứ tốt, nhưng là phục chế không, này cựu U mưu toan bên trong có hồn vật. Âm Dương Đỉnh phục chế không bất luận cái gì có hồn vật đồ vật. Cửu U ngàn vạn năm một luân hồi, mỗi lần luân hồi đều sẽ lưu lại mới đạo đồ, hiểu chân chính ẩn chứa luân hồi đại đạo đạo đồ chỉ có một bức. Cho nên, cửu U đồ mặc dù dạng người, kỳ thực mỗi cái thời đại chỉ có một loại đạo đồ vốn có trấn áp vạn vật năng lực. Cái khác đạo đồ, cũng không loại năng lực này, căn cứ ẩn chứa trong đó cửu U chi lực, nhiều nhất có thể phát huy đế khí đến thần khí uy năng. Giá trị không lớn. Cổ Trường Thanh trên người đồ tốt không ít, chí ít đế khí hắn có rất nhiều, hoàng gia cùng lôi thần điện loại này tông môn, không kém đế khí. Huống chi hắn bây giờ là hàng thật giá thật khí đế. Béo bảo, như thế nào có thể có được vốn có luân hồi đại đạo cửu U đồ. Chớ nhìn hắn bảo bối không ít, kỳ thực đế khí loại vật này, không tính là ác chủ bài, dù sao hắn đối thủ viễn siêu tiên đế. Thật đối với hắn hữu dụng, tất nhiên là loại này thiên địa kỳ bảo. Trong tay hắn kỳ bảo không ít, tỉ như thần niệm thủy, bất diệt thạch tâm chờ chút, nhưng là đây đều là tăng lên tư chất, cho nên hắn hiện tại tư chất cực kỳ nghịch thiên. Nhưng muốn nói thôi động đối địch nghịch thiên bảo vật, chỉ có Sơn Hà Bia, phá tiên tiễn cùng Âm Dương Đỉnh. Sơn Hà Bia có thể phá mở hai vực không gian, chạy trốn dùng tốt, hắn Sơn Hà Bia không gian ấn ký tại phàm vực, lấy trước mắt hắn thực lực, đã có thể vững vàng thôi động Sơn Hà Bia, hồi phàm vực một chuyến. Việc này hắn cũng có dự định, phàm vực hắn xác thực muốn trở về một chuyến, không vì cái gì khác, vì tìm tới Ninh Thanh Lan, Tần Tiếu Nguyệt đám người. Bọn họ sau khi phi thăng, rõ ràng không ở nơi này phiến tiên vực, có lẽ có thể tại phàm vực phi thăng mở ra tiên môn nhìn lên ra mánh khóe. Trừ bỏ Sơn Hà Bia, phá tiên tiễn cùng Âm Dương Đỉnh bên ngoài, hắn liền không có cái gì có thể làm cho hắn vượt qua giai cấp chí bảo. Đế khí tại tiên vực có không ít, đặt ở thần linh trong mắt, càng là rác rưởi. Tu hành bảo vật không ít, nhưng là tư chất sau khi tăng lên đối với hắn bản thân thực lực tăng lên liền tiểu rất nhiều, chỉ có thể cho người bên cạnh tăng lên tư chất. Long phục thương có thể tăng lên, trước mắt, nhưng như cũ chỉ là đế khí. Tinh hồn giới cái này động thiên pháp bảo vẫn được, thiên huyễn trận kỳ âm người cũng không tệ, nhân quả thạch xem như không sai pháp tắc thạch, trừ cái đó ra. Hắn cùng với những thần linh kia dòng dõi so sánh, kém không chỉ bao nhiêu. Nếu là có thể được ẩn chứa luân hồi đại đạo cửu U đồ, cho dù ngày sau đối mặt thần vực định cấp yêu nghiệt, hắn cũng có càng nhiều thủ đoạn đối địch. Cửu U đồ chỉ có thể có 9 bức có thể tồn thế, tìm tới 9 bức cửu U đồ, đem nó dung hợp, liền có thể có được ẩn chứa luân hồi đại đạo cửu U đồ. Hoàn chỉnh cửu U đồ là có thể trấn áp bình thường tạo hóa bảo vật nghịch thiên bảo vật, đạo đồ tế ra, diễn hóa cửu U địa ngục, nhưng khốn địch, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng hồn linh đối địch. Đương nhiên, quan trọng nhất là cửu U chính là ám chi thế giới, có thể ô nhiễm tuyệt đại đa số chí bảo, khiến cho mất đi uy năng. Loại này ô nhiễm là tạm thời, lại cũng đủ làm cho ngươi lúc chiến đấu ngăn chặn đối phương tế ra bảo vật. Béo bảo hồi đáp, bất quá cửu U đồ cơ bản không có khả năng toàn bộ dung hợp, ngươi phải hiểu được, ngàn vạn năm lưu lại một bức đạo đồ. Những cái này đạo đồ đã sớm phân bố tại chư thiên vạn giới bên trong. Cửu U đồ không giống với Hồng Đạo Cung, cung tiện hô ứng, cửu U mưu toan ở giữa không có bất kỳ cái gì cảm ứng, có thể hay không gặp được hoàn toàn là vận khí. Huống chi, ai cũng không biết cửu U khi nào tiến vào lần tiếp theo luân hồi. Như hôm nay thiên địa ở giữa một mực tồn tại chính bức cửu U đồ, mà chỉ cần cửu U tiến hành luân hồi biến thiên, sẽ xuất hiện mới đạo đồ, mà cái kia chính bức đồ liền tất nhiên sẽ biến mất một bộ. Có lẽ ngươi phí hết tâm tư được một bức cửu U đồ, ngày nào đột nhiên liền trở về thiên địa. Cho nên liền xem như thần vực đại năng, cũng cơ bản sẽ không đi tận lực thu thập cửu U đồ. Đương nhiên, cửu U đồ cho dù là dung hợp hai bức, hắn uy năng đều sẽ được không nhỏ tăng lên. Có béo bạo giải thích, Cổ Trường Thanh hiểu cửu U đồ cường hoành, nhưng cũng minh bạch gần như không có khả năng thu thập được tất cả cửu U đồ. Đã như thế, tịch gia cửu U đồ cũng chính là thanh danh vang dội, kỳ thực giá trị không cao. Đương nhiên, giá trị lại thấp cũng có thể so với đế khí, tất nhiên có thể hấp dẫn tán tu bên trong định cấp yêu nghiệt vì tịch gia mà chiến. Tuy nói cửu U đồ không thể phục chế, nhưng là Cổ Trường Thanh đối với cái này vật vẫn còn có chút ý nghĩ. Lúc này, hắn nói thẳng, tịch vận tiên tử muốn thu hoạch được loại nào thứ tự mới có thể có được cửu U đồ. 50 vị trí đầu. Tịch Vận nói, chỉ cần có yêu nghiệt có thể thay ta tịch gia xuất chiến, đồng thời trợ giúp ta tịch gia cầm tới 50 người đứng đầu lần, liền có thể có được cửu U đồ. Bán thần vực đế tông hiển nhiên không chỉ 50 cái, đây đã là cùng đế tông tranh đoạt thứ tự. Mà chỉ có 50 người đứng đầu, tài năng có được 2 cái thần linh truyền thừa tín vật, đồng thời có được 5 cái tiến vào thiên định thánh sơn danh ngạch. Tịch Vận muốn thần linh lạc ấn, nhất định phải tranh đoạt thần linh truyền thừa, 2 cái thần linh truyền thừa tín vật, ít nhất có thể đủ để cho tịch gia nhiều một phần hy vọng. Đương nhiên, nếu là có thể, Tịch Vận tự nhiên hy vọng có thể dùng cửu U đồ trực tiếp đổi lấy thần linh lạc ấn, chỉ bất quá thần linh lạc ấn một khi truyền thừa, liền sẽ cùng người thừa kế linh hồn ràng buộc, chỉ có người thừa kế có thể sử dụng. Không phải ai đều có thể cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng trực tiếp xóa đi thần linh tàng thức. Huống chi, sẽ không có người sẽ cầm thần linh lạc ấn đổi lấy cựu U Đồ. Một cái cựu U Đồ, hắn uy năng cũng chính là một đế khí. Mà thần linh lạc ấn thế nhưng là có thể so với bán bộ thần linh một kích toàn lực. Ta có thể giúp Tịch gia thu hoạch được 50 người đứng đầu. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nhìn xem Tịch Vận nói, này cựu U Đồ, hắn có hứng thú. À, Tịch Vận một tiếng khẽ hô, tiếp lấy nghe người nhìn xem Cổ Trường Thanh, Cổ đại ca, ngươi thương thế. Còn có mấy tháng thời gian, ta có thể có được nhất định khôi phục. Mặt khác, ta là tiên vương viên mãn, hoàn toàn có thể thay Tịch gia một trận chiến. Cổ Trường Thanh nói thẳng, lúc này dự định thôi động tiên lực, sau một khắc, hắn cảm thấy một trận khó tả xao động. Lúc này Cổ Trường Thanh chau mày, huyết mạch phong ấn trước đây không lâu toàn diện mở ra, tuy nói có đạo thức áp chế, hắn chưa từng nhập ma. Nhưng là giờ phút này lại là không cách nào thôi động tiên lực. Nếu không, huyết mạch khí tức cũng sẽ bại lộ. Chỉ có thể chờ đợi thương thế khôi phục tới trình độ nhất định về sau, một lần nữa dùng tam tuyệt ấn phong ấn huyết mạch. Cổ đại ca, ngươi là tiên vương viên mãn. Tịch Vận lúc này kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Không sai. Cổ Trường Thanh gật đầu. Quá tốt rồi. Tịch Vận lập tức vui vẻ ra mặt, ta đây liền đi cáo tri đại ca cùng đại bá việc này. Tịch Vận lúc này vui vẻ rời đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem Tịch Vận như thế, trong lòng dĩ nhiên khẳng định bản thân phỏng đoán, Tịch Vận muốn đem khống chính mình vận mệnh, nàng cần thần linh lạc ấn. Tịch Long gian phòng. Tịch Long cùng Tịch Đàm nghe nói Tịch Vận cao hứng bừng bừng nói ra Cổ Trường Thanh sự tình, nhưng lại chưa kinh hỉ, mà là nhíu mày. Muội muội, ngươi quá đơn thuần, hắn nói cái gì ngươi tin cái đó. Hắn hôn mê thời gian, chúng ta tra xét rõ ràng hắn cốt linh, tuổi của hắn ước chừng 180 tuổi khoảng chừng. Phóng nhãn bán thần vực, các đại định cấp đế tông, có mấy cái 180 tuổi tiên vương viên mãn. Huống chi, vẫn là một cái tán tu. Chất nữ, người này chỉ là muốn ta Tịch gia một chỗ mà thôi. Tịch Đàm nói thẳng. Cổ đại ca không phải loại người này. Tịch Vận lắc đầu, mặc dù cùng Cổ Trường Thanh ở chung không nhiều, nhưng là Cổ Trường Thanh ăn nói bất phàm, khí chất nho nhã, không giống như là ti tiện người. Biết người biết mặt không biết lòng, chất nữ, ngươi đừng quên, lúc trước người này rời đi không gian khe hở thời điểm, bên người đều là ma khí. Hắn rất có thể là một cái ma tu từ trước đến nay gian trá. Tịch Đàm thẳng thắn nói, ngươi phải biết, ta Tịch gia có một cái tiên vương tọa trấn, cũng mới hai cái dự thi danh ngạch, đối với cái khác tán tu mà nói, liền tham gia cuộc thịnh hội đầy tư cách đều không có. Ngươi cho rằng danh sách này không quý trọng sao? Hắn vì danh ngạch lừa gạt ngươi, rất bình thường. Đương nhiên, dù sao người này đã cứu chúng ta, coi như thật cho hắn một chỗ, lại có làm sao? Chỉ là lần này danh ngạch đã không chỉ có liên quan đến ngươi một người hạnh phúc, càng liên quan đến ta Tịch gia sinh tử tồn vong, ta thực sự không cách nào qua loa như vậy cho hắn. Hắn không phải nói hắn là tiên vương viên mãn sao? Một hồi chúng ta cùng đi tìm hắn, nếu là hắn có thể thôi động tiên lực phát ra tiên vương khí tức, ta tự nhiên đem danh ngạch hai tay dâng lên. Này, Tịch Vận cúi đầu, làm như thế, không khỏi đối với Cổ đại ca quá không tin cho dù, có chút không tốt. Liên quan đến Tịch gia tồn vong, việc này không thể không cẩn thận. Tốt à, Tịch gia người đến rất nhanh, Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua, liền biết rồi Tịch gia người thái độ. Hiển nhiên đối với hắn không tin. Vấn đề là hắn bây giờ còn thật không có biện pháp chứng minh bản thân. Cổ đạo hữu, thân thể khôi phục vẫn tốt chứ? Tịch Long cũng không có vừa lên đến liền cho Cổ Trường Thanh khó xử, tuy nói hắn cho rằng Cổ Trường Thanh là đối với Tịch gia danh ngạch có ý tưởng, nhưng là dù sao Cổ Trường Thanh cứu bọn họ. Coi như cuối cùng không có cho danh ngạch, cũng không đáng huyên náo không nhanh. Tịch Vận trong mắt thần sắc có chút áy náy, Tịch Đàm tương đối bình tĩnh, Tịch Long mặc dù nhiệt tình, nhưng cũng có chút xoắn xuýt. Hiển nhiên, danh ngạch bọn họ không muốn cho, lại cảm thấy dạng này có chút xin lỗi ân nhân cứu mạng. Đa tạ Tịch đạo hữu phái người chiếu cố, đã khá hơn nhiều. Cổ Trường Thanh chắp tay. Ha ha ha, thân thể khỏe mạnh chút liền tốt. Vừa rồi xá muội nói Cổ đạo hữu đối với thần ân đại hội có ý tưởng. Hơn nữa đạo hữu thực lực là tiên vương viên mãn. Tịch Long thố từ nói, Cổ đạo hữu, không nói gạt ngươi, lần này thần ân đại hội liên quan đến ta Tịch gia sinh tử tồn vong. Trước đó ngươi giết chết một nhóm kia tu sĩ là Li Ma lâu người, nếu là lần này tại thần ân đại hội phía trên chúng ta không có thu hoạch được danh ngạch, không có cách nào tiến vào Thiên Định Thánh Sơn thu hoạch được thần linh lạc ấn lời nói, ta Tịch gia liền xong rồi. Cho nên, nói đến đây, Tịch Long có chút dừng lại, Cổ đạo hữu chớ trách, có thể hay không phát ra tu vi khí tức, để cho ta yên tâm. Tịch đạo hữu, không nói gạt ngươi, ta hiện tại thương thế quá nặng, không cách nào thôi động tiên lực. Ngươi băn khoăn ta có thể lý giải, dù sao liên quan đến gia tộc tồn vong, ai cũng biết cẩn thận. Ta có thể bảo đảm, tại đại hội tổ chức trước đó, ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh ta lời nói không à. Như ta không thể chứng minh ta tu vi, coi như tịch đạo hữu hiện tại đáp ứng cho ta một chỗ, đến lúc đó cũng có thể tùy thời thu hồi cho cái khác người. Như thế nào? Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có trách tội Tịch Long, dù sao đại hội liên quan đến hắn một nhà sinh tử, cẩn thận một chút không có gì sai. Tịch Long nghe vậy không khỏi cùng Tịch Đàm đưa mắt nhìn nhau, Cổ Trường Thanh lần giải thích này xem như cực kỳ khách khí. Đổi thành một chút tính cách ti tiện người, thì ân cầu báo, bọn họ thật đúng là không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý tứ cự tuyệt. Cổ đạo hữu nói như thế, vậy liền một lời đã định. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Cổ đạo hữu hảo hảo tĩnh dưỡng, cần chữa thương đang dược có thể cùng xá muội nói. Ta Tịch gia mặc dù không phải cái gì đại tông, hiểu chỉ cần cổ đạo hữu chữa thương cần, ta Tịch gia chắc chắn toàn lực ủng hộ. Tịch Long lúc này chắp tay cười nói. Đa tạ. Cổ Trường Thanh chắp tay. Tịch Long là chân tâm thật ý, vẫn là ra vẻ khách nói. Cổ Trường Thanh cũng không để ý, hắn trong lúc vô tình cứu Tịch gia, Tịch gia cũng cứu hắn, hắn đối với Tịch gia vẫn ôm thiện ý. Nếu như có thể, hắn sẽ hồi báo phần này thiện ý. Đến mức đan dược, trừ hắn hôn mê thời điểm phục dụng Tịch gia không ít chữa thương đan dược, hắn sau khi tỉnh dậy, cơ bản không có tiếp nhận Tịch gia đan dược. Chính hắn có đầy đủ nhiều chữa thương đan dược. Tịch Long cùng Tịch Đàm cũng không lưu lại hồi lâu, nói chuyện phím một phen sau liền cáo từ rời đi. Nhưng lại Tịch Vận, lưu lại cùng Cổ Trường Thanh xin lỗi, cho thấy bản thân cũng không phải là không tín nhiệm Cổ Trường Thanh, chỉ là liên quan đến gia tộc an nguy, nàng cũng không làm chủ được. Cổ Trường Thanh không có trách cứ Tịch Vận, trấn an Tịch Vận đây là nhân chi thường tình, đổi thành hắn, hắn cũng không khả năng vô điều kiện tin tưởng người khác, còn người một nhà mệnh đi cược. Sau tiếp theo thời gian, Cổ Trường Thanh toàn lực khôi phục thương thế, đồng thời yên tĩnh chờ đợi thần ân đại hội tổ chức. Cứ việc đại đa số thời điểm hắn đều tại tức lâu bên trong tĩnh dưỡng, nhưng cũng thông qua Tịch Vận trợ giúp, thu được không ít thiên kiêu tư liệu. 500 tuổi phía dưới yêu nghiệt không ít, trong đó có mấy người cực kỳ cường hoành, chính là tiên đế tu sĩ. Cái này rất bình thường, Lôi Thần Điện cùng Hoàng gia đều có 500 tuổi phía dưới tiên đế, bán thần vực có loại này thiên kiêu rất bình thường. Chỉ bất quá thực lực mạnh nhất cũng liền một cái tiên đế trung kỳ, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, không tính là gì uy hiếp. Tại Âm Dương Đỉnh dưới sự trợ giúp, hắn bảo bối thực sự nhiều lắm, cơ sở đánh quá tốt rồi. Bất quá đây cũng chính là tại tiên vực tung hành, đi thần vực, sợ là có không ít người đồng lứa có thể cùng hắn phân cao thấp. Suy nghĩ một chút cửu trọng của thánh bậc này tồn tại trực hệ hậu bối, sẽ khủng bố đến mức nào. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh không khỏi cảm khái, bản thân vẫn là quá yếu. 2 tháng thoáng qua tức, thì Cổ Trường Thanh sinh mệnh bản nguyên thương thế cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần nửa tháng nữa là hắn có thể đủ lần nữa ngưng tụ tam tuyệt ấn, đem huyết mạch khí tức phong ấn. Cùng lúc đó, Tịch gia cựu u đồ xác thực hấp dẫn không ít yêu nghiệt chú ý. Đại tông yêu nghiệt cơ bản đều sẽ thay tông môn của mình tham chiến, mà không cần thay tông môn tham chiến yêu nghiệt, thực lực hiển nhiên cũng không đủ mạnh. Tịch gia lần này chủ yếu tìm vẫn là tán tu yêu nghiệt. Tán tu là một cái cực kỳ cuồng cuộn quần thể, nhân số đông đảo, tự nhiên cũng không ít không thích câu thúc đỉnh cấp yêu nghiệt. Tịch gia tại tức lâu bên trong thuê một cái đón khách đại điện. Trong khoảng thời gian này, Tịch Long ở chỗ này định ngày hẹn không ít yêu nghiệt, chỉ là cái này chút yêu nghiệt đều là không phù hợp yêu cầu. Mắt thấy thần ân đại hội chỉ có 1 tháng thời gian liền muốn tổ chức, Tịch Long trong khoảng thời gian này sầu tóc bạc không ít. Cựu U Đồ thanh danh không nhỏ, theo đạo lý nói là có thể hấp dẫn đỉnh cấp yêu nghiệt chú ý, nhưng là Ly Ma Lâu thiếu tông chủ cố ý nhằm vào Tịch gia, tìm người thả ra tin tức. Tịch gia cử động lần này là có ý hủy đi hôn ước. Nói bóng gió, Tịch gia là cùng Ly Ma Lâu đối đầu, nếu ai giúp Tịch gia tham gia thần ân đại hội, chờ thần ân đại hội kết thúc, Ly Ma Lâu tất nhiên sẽ từng bước thanh toán. Tán tu yêu nghiệt vô câu vô thúc không giả, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, vì một cái cựu u đồ chọc giận Ly Ma Lâu, không khỏi không khôn ngoan. Ai, này nên làm thế nào cho phải? Tịch Long nhịn không được thở dài. Đón khách đại điện bên trong, Tịch Long thái độ ôn hòa uyển chuyển cự tuyệt hôm nay nhóm này thiên kiêu, đầy mặt vẻ u sầu. Tịch Đàm đồng dạng nhíu mày. Cổ đại ca nói hắn sẽ thay thế ta Tịch gia xuất chiến, hắn nhưng là tiên vương viên mãn. Tịch Vận nhịn không được nói. Ai, muội muội, cổ đạo hữu thật muốn là tiên vương viên mãn, này cũng khôi phục 2 tháng, không nói thương thế hoàn toàn khôi phục, chí ít cũng có thể động đậy dùng một bộ phận tiên lực rồi à. Hắn chỉ cần tản mát tiên vương khí thế liền có thể. Vì sao hắn chậm chạp chưa từng chủ động tìm chúng ta? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Cổ đạo hữu là người thông minh. Hắn là liệu định chúng ta cuối cùng tìm không thấy đỉnh cấp yêu nghiệt, cuối cùng người chết coi như ngựa sống chữa bệnh đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Tịch Long giận dữ nói, cổ đại ca không phải loại người này. Muội muội, hắn là không phải loại người này không trọng yếu. Thần ân đại hội liên quan đến Tịch gia sinh tử, ta cũng không cái kia lực lượng đi cược hắn là không phải loại người này. Tịch Long lắc đầu, không nghĩ tới Li Ma Lâu sẽ trực tiếp làm rõ Ta Tịch gia cùng quan hệ bọn hắn. Bọn họ sẽ không sợ những tông môn khác chỉ trích, nói bọn họ còn mạnh lăng nhược khi nhục chúng Ta Tịch gia, ép buộc Ta Tịch gia gả con gái sao? Ma Tu lúc nào quan tâm những thứ này? Bọn họ càng bá đạo, càng có thể trấn được đạo chích. Tịch Đàm lắc đầu. Ngay tại mấy người vô kế khả thi thời khắc, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào đại điện, thiếu gia chủ, Tốn Thiên Cốc tu sĩ tới chơi. Tốn Thiên Cốc. Một tiếng kinh hô vang lên, Tịch Long trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tốn Thiên Cốc cũng không phải cái gì tán tu thế lực, mà là chân thật đế tông. Hơn nữa Tốn Thiên Cốc tông môn nhân đếm cực kỳ thư thớt, một cái đế tông, đệ tử không đến 10 vạn. Tốn Thiên Cốc mỗi cái thời đại đều sẽ điều động 10 tên đệ tử nhập thế, mà này 10 tên đệ tử đều có thể cùng Thiên Cực học phủ định cấp yêu nghiệt tranh hùng. Có thể thấy được nội tình mạnh. Tốn Thiên Cốc vừa chính vừa tà, hiểu bán thần vực ai không biết, Tốn Thiên Cốc đệ tử tính cách cổ quái, bá đạo vô song. Bọn họ từ trước đến nay nói 102, tính cách đa số táo bạo, có người phỏng đoán cùng bọn họ công pháp tu hành có quan hệ, bọn họ công pháp tu hành cùng thất tình lục dục có quan hệ. Cũng bởi vậy, cho dù là Thiên Cực học phủ Thiên Kiêu, đối mặt Tốn Thiên Cốc nhập thế yêu nghiệt lúc, cũng rất ít trêu chọc. Tốn Thiên Cốc dĩ nhiên chủ động tìm được bọn họ. Tịch Long có chút mộng, tiếp lấy vội vàng nói, mau mau cho mời. Tốn Thiên Cốc đệ tử tính tình cũng không tốt, hắn làm sao dám lãnh đạm. Rất nhanh, hai tên tu sĩ trẻ tuổi tại Tịch gia hạ nhân dưới sự hướng dẫn đi vào đại điện. Tịch Long nhìn thấy người tới, chủ động đứng người lên hành lễ, gặp qua hai vị đạo hữu. Tịch đạo hữu thật lớn phái đoàn, đã biết ta Tốn Thiên Cốc đệ tử tới chơi, dĩ nhiên không tự mình đi ra ngoài nghênh đón, chẳng lẽ xem thường ta Tốn Thiên Cốc? Tốn Thiên Cốc người tới một nam một nữ, nói chuyện lại là nữ tử kia. Nam tử im lặng hiểu không nói, khá là trầm mặc, hiểu hai mắt thỉnh thoảng đỏ bừng nhìn về phía Tịch Vận. Ánh mắt ấy, phảng phất có thể đem Tịch Vận quần áo tróc ra. Tốn Thiên Cốc công pháp tu hành cùng thất tình lục dục có quan hệ, hiển nhiên này trầm mặc nam đệ tử tu hành có thể là cùng nam nữ chi dục có quan hệ. Mà nữ tử là cùng ngạo mạn có quan hệ. Không biết là Tốn Thiên Tông nội tâm đệ tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Tịch Long thấy người tới quần áo, vội vàng sợ hãi nói. Hắn mới vừa rồi không có ra ngoài, không phải tự tin thân phận, mà là cho rằng Tốn Thiên Cốc không có khả năng có nội tâm đệ tử đến tìm Tịch gia. Tốn Thiên Cốc mặc dù là đế tông, nhưng là đế tông một cái bình thường ngoại môn đệ tử, không đến mức để cho một cái có tiên vương tọa trấn gia tộc thiếu gia chủ tự mình nghênh đón. Thực, nữ tử hư lạnh. Tiếp lấy đôi mắt đẹp liếc qua chung quanh đại điện cái ghế, trực tiếp hướng đi Tịch Long ghế dài ngồi xuống. Tịch Long thấy thế trong lòng không khỏi có chút lửa giận, cũng rất sắp bị hắn che giấu, chắp tay thối lui đến phía dưới. Tịch gia có cựu u đồ? Có. Ta Tốn Thiên Cốc muốn. Nữ tử nói thẳng. Này. Tịch Long giận dữ, nhưng cũng không dám phát tác, không dối gạt hai vị đạo hữu, ta Tịch gia đắc tội Li Ma Lâu, cho nên vô cùng cần thiết thần linh lạc ấn bảo mệnh. Cho nên này cựu u đồ chỉ có thể cho trợ giúp ta Tịch gia thu hoạch được 50 người đứng đầu tu sĩ. Ngươi cảm thấy hai người chúng ta không năng lực giúp các ngươi thu hoạch được 50 người đứng đầu. Nữ tu đôi mi thanh tú nhíu một cái, hung hăng trừng mắt Tịch Long tức giận nói. Tịch Long nghe vậy không khỏi trở nên đau đầu, nghe đồn quả nhiên không sợ, Tốn Thiên Cốc đệ tử thật sự không thể trêu chọc. Dĩ nhiên không phải. Tịch Long vội vàng nói. Nếu như thế, ngươi còn không đem cựu u đồ giao ra. Này. Tịch Long mặc dù không dám trêu chọc Tốn Thiên Cốc, nhưng là này cựu u đồ hắn hiện tại không có khả năng giao ra, nếu không Tốn Thiên Cốc đệ tử muốn là đổi ý, hắn đi cái nào khóc. Việc này liên quan đến Tịch gia an nguy, chính là lại e ngại Tốn Thiên Cốc, cũng không khả năng ở chỗ này nhận bộ. Cũng may lần này thần ân đại hội ảnh hưởng cực lớn, Thiên Cực học phủ cực kỳ coi trọng, bằng không hắn này cựu u đồ tin tức truyền đi, sớm đã bị người giết đoạt bảo. Tịch Long rất rõ ràng, thần ân đại hội sau khi kết thúc, cựu u đồ cũng không khả năng giữ được. Mời hai vị thứ lỗi. Ta không phải là không tin tưởng hai vị thực lực. Chỉ là, Tốn Thiên Cốc từ trước thần bí, chúng ta căn bản không hiểu rõ hai vị tại Tốn Thiên Cốc thân phận. Tịch Long Nguyễn Kiện nói, muốn là hai người này là Tốn Thiên Cốc nhập thế trong 10 người hai vị, trước đó 50 vấn đề không lớn. Cần phải chỉ là hai cái phổ thông đội tâm đệ tử, không có khả năng trợ giúp Tịch gia thu hoạch được 50 người đứng đầu lần. Nếu là Tốn Thiên Cốc hiện tại liền cần cựu u đồ, có thể trực tiếp cầm một cái thần linh lạc ấn cùng chúng ta trao đổi. Thần linh lạc ấn truyền thừa thời điểm sẽ cùng tu sĩ linh hồn ràng buộc, không thể đưa tặng người khác. Nhưng là Tốn Thiên Cốc loại này, tông môn tại thần vực nhất định là có chỗ dựa, cho nên bọn họ hoàn toàn có loại kia không cần khóa lại linh hồn thần linh lạc ấn. Mặc dù Tốn Thiên Cốc có được thần linh lạc ấn, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Thần linh quy củ dù sao ở đó, loại phương thức này đã thuộc về nhúng tay tiên vực sự tình, cho nên cho trợ giúp nhất định phải tại hợp lý phạm vi bên trong. Không có khả năng. Nữ tu nói thẳng. Tốn Thiên Cốc cần cựu u đồ, nguyên nhân tự nhiên là Tốn Thiên Cốc cũng có một bức cựu u đồ. Một bức cựu u đồ giá trị không cao, có thể hai bức cũng không giống nhau, hai bức cựu u đồ dung hợp về sau, hắn uy năng tuyệt đối không thể khinh thường. Tống Thiên Cốc điều động đệ tử trợ giúp Tịch Gia, có thể nói đối với cựu u đồ có ý tưởng, nhưng nếu là trực tiếp cầm thần linh lạc ấn đổi lời nói, cái kia bán thần vực những tông môn khác đều biết Tống Thiên Cốc có cái khác cựu u đồ. Thần linh lạc ấn cùng một bức cựu u đồ giá trị là cực độ không ngang nhau. Nếu là Tống Thiên Cốc không nguyện ý, vậy chỉ có thể chờ hai vị trợ giúp ta Tịch Gia thu hoạch được 50 người đứng đầu lần về sau, mới có thể đem cựu u đồ đưa tiễn. Tịch Long có chút thất vọng, hiểu đối với việc này, cũng khá là kiên định. Làm càng. Nữ tu phẫn nộ, hai người chúng ta chính là Tống Thiên Cốc nhập thế thập đại đệ tử một trong, tất nhiên có thể trợ giúp các ngươi thu hoạch được thứ tự. Như các ngươi không yên lòng, chúng ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Ta cũng không phải là hoài nghi hai vị đạo hữu, nhưng là việc này, chúng ta chỉ tiếp thụ cầm tới thứ tự sau đưa tặng cựu u đồ. Tịch Long biết rõ làm như vậy tất nhiên sẽ làm tức giận Tống Thiên Cốc, bất quá nợ nhiều không lo, dù sao đã trêu chọc Ly Ma Lâu. Này cựu u đồ bọn họ bất kể như thế nào đều khó có khả năng giao ra. Đến mức ký kết khế ước, thiên đạo lời thề cái gì, bọn họ càng là không thể nào tin tưởng, Tống Thiên Cốc loại tầng thứ này đế tông, đã có năng lực mang thiên quá hải. Nữ tu hiển nhiên không ngờ tới Tịch Long vậy mà như thế kiên cường, sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc Tống Thiên Cốc nam tu đạm thanh nói, muốn thần linh lạc ấn trao đổi cũng được, ta muốn nàng. Vừa nói, nam tu chỉ hướng Tịch Vận. Nam tu thân phận không thấp, hắn đối với Tịch Vận có ý tưởng, đến lúc đó việc này truyền đi, cũng là Tống Thiên Cốc đối với đệ tử cưng chiều, ăn phải cái lỗ vốn đem thần linh lạc ấn đổi cựu u đồ. Không đến mức khẳng định Tống Thiên Cốc có một cái khác bức cựu u đồ. Không được. Tịch Long trực tiếp lắc đầu. Nếu là nguyện ý hy sinh hắn muội muội, Tịch gia căn bản không cần tới tham gia thần ân đại hội. Thừ. Nam tu hừ lạnh, nữ tu đã phẫn nộ phát ra tiên vương khí tức. Không biết tốt xấu. Nữ tu gầm thét. Hai vị đạo hữu, ta tin tưởng các ngươi thực lực nhất định có thể đủ cho chúng ta Tịch gia thu hoạch được thứ tự. Tịch Long cảm giác được hai người lửa giận, nghĩ đến Tịch gia bây giờ tình cảnh, lúc này chịu thua. Chỉ là việc này ta đối ngoại tuyên bố liền là vậy đến 50 người đứng đầu sau thu hoạch được cựu u đồ. Nếu là ta hiện tại thay đổi chủ ý, trước đó đến cùng ta hiệp đàm việc này đại tông đệ tử làm như thế nào nghĩ? Ta Tịch gia gia tiểu nghiệp tiểu, thật bị những tông môn khác hiểu lầm ngược lại cũng thôi, hiểu Tống Thiên Cốc hạng gì đại tông. Nếu để cho những tông môn khác hiểu lầm Tống Thiên Cốc tại cầm mạnh lăng nhược, bức bách ta đổi quy củ. Cái kia ta Tịch Long muôn lần chết khó từ tội lỗi. Lời này nâng Tống Thiên Cốc, ngược lại để nữ tu độ khí giảm xuống. Thôi, nếu như thế, cái kia hai người chúng ta liền trước trợ giúp Tịch gia thu hoạch được thứ tự. Nữ tu cũng nhìn ra Tịch Long kiên quyết, lúc này cố nén khó chịu nói. Nàng sợ tu thất tình lục dục chính là ngạo mạn, Tịch Long phản đối nàng, nàng liền sẽ lửa giận ngút trời. Nếu không có Tịch Long về sau lấy Tống Thiên Cốc danh dự nói sự tình, nàng tuyệt không có khả năng nhả ra. Đa tạ hai vị đạo hữu. Tịch Long thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, Tịch Vận thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, ca ca, có cái danh ngạch là cổ đại ca. Sao có thể đem hai chỗ đều cho bọn họ? Lời này rơi xuống, Tống Thiên Cốc hai tên tu sĩ sắc mặt lập tức hoàn toàn âm xuống dưới, lạnh lùng nhìn về phía Tịch Long cùng Tịch Vận. Số lượng từ 2151 chữ thời gian đổi mới, 2 giờ trước. Này Tống Thiên Cốc đệ tử ngạo không được, nhất là nữ tử này, càng là cực kỳ ngạo mạn. Phía trước hắn đứng ở Tống Thiên Cốc góc độ nói chuyện, mới miễn cưỡng ổn định trước mắt nữ tu. Hiện tại Tịch Vận nói như thế, đây không phải tại đánh Tống Thiên Cốc đệ tử mặt sao? Cổ Trường Thanh là ai? Một cái tán tu mà thôi. Đây là muốn nói trước mắt hai vị này không bằng một cái tán tu sao? Muội muội, đừng muốn nói bậy. Tịch Long lúc này quát lớn. Tịch gia đã đến một bước này, nếu là có Tống Thiên Cốc hỗ trợ, bọn họ liền có thể tại trong tuyệt cảnh tìm ra sinh cơ. Chớ có cho là cựu u đồ trọng yếu bao nhiêu, Tống Thiên Cốc muốn có được, có một vạn loại phương pháp. Chọc giận Tống Thiên Cốc, Tống Thiên Cốc dứt khoát không giúp đỡ, chờ thần ân đại hội kết thúc đi tìm được cựu u đồ người, hoặc là trực tiếp tìm tới Tịch gia. Đến lúc đó, Tịch gia dám không cho sao? Hai vị đạo hữu xin bớt giận. Xá muội nói là một vị tán tu, hắn đã cứu chúng ta một mạng, là chúng ta ân nhân, cho nên ta trước đó có đã đáp ứng đem danh ngạch cho hắn. Bây giờ, Tống Thiên Cốc hai vị đạo hữu đến, danh sách này tự nhiên là cho hai vị. Tịch Long đem thái độ thả rất thấp, hắn biết rõ, Tịch gia tương lai tồn vong, ngay tại hôm nay. Thừ, một cái tán tu, sao xứng cùng bọn ta đánh đồng với nhau? Nữ tu sắc mặt âm trầm, hư lạnh nói, đem người này trục xuất Tịch gia. Này! Tịch Long lúc này sắc mặt có chút khó coi, hắn lật lọng nói không giữ lời đã cực kỳ có lỗi với Cổ Trường Thanh. Bây giờ muốn là đem Cổ Trường Thanh trục xuất Tịch gia, cái này há chẳng phải là lấy oán trả ơn. Tống Thiên Cốc đệ tử tính cách cổ quái, sắc phạt quả đoán, Vừa rồi Tịch Vận Lời nói khả năng để cho nữ tử trước mắt bắt đầu sát tâm. Chỉ cần bọn họ đem Cổ Trường Thanh trục xuất Tịch gia, hai người trước mắt tối nay khả năng liền sẽ giết Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không phải Tịch gia người, nhưng là mang theo Tịch gia tên tuổi, liền thuộc về tham gia thần ân đại hội gia tộc, liền bị Thiên Cực học phủ bảo hộ. Song phương có thù sao? Không có. Đơn thuần khó chịu, phát tiết. Cái thế giới này, không nhiều như vậy, cần lý do sự tình. Tịch Long rất rõ ràng những cái này đại tông tu sĩ đi tiểu tính, liền nói ngay, người này dù sao cũng là ta Tịch gia ân nhân cứu mạng. Đem nó trục xuất Tịch gia khó tránh khỏi có chút lấy oán trả ân. Hơn nữa, người này trọng thương mang theo, nếu là trục xuất Tịch gia, hắn rất có thể sẽ bị thương nặng qua đời. Tịch Long không có chỉ cây dâu mà mắng cây hoè đi nói Túng Thiên Cốc người sẽ giết Cổ Trường Thanh, mà là tìm tới lý do khác. Tịch gia có tham gia thần ân đại hội danh ngạch, tự nhiên thụ Thiên Cực học phủ bảo hộ, có thể Cổ Trường Thanh không có danh ngạch này, hắn chỉ là một cái bình thường tán tu. Bầu trời tiên thành chết một cái bình thường tán tu, căn bản sẽ không có người để ý. Ý ngươi là một cái trọng thương tán tu, cũng xứng cùng chúng ta tranh danh ngạch. Nữ tu phẫn nộ, nàng tu hành cùng ngạo mạn có quan hệ, ngạo mạn chính là tài trí hơn người. Tịch Long liên tục cự tuyệt nàng mấy lần, cái này đã ảnh hưởng đến nàng tu hành. Loại này cùng cảm xúc có quan hệ công pháp, mạnh là mạnh vậy, tai hại cũng rất nghiêm trọng. Tỷ như nàng bởi vì công pháp tu hành, trời sinh tính ngạo mạn, nếu là bị địa vị so với nàng thấp người nhiều lần phản bác, nàng liền không thể chịu đựng được. Cưỡng ép chịu đựng, đạo tâm sẽ bị hao tổn. Lại tỷ như sư đệ nàng tu hành phương diện cùng dâm dục có quan hệ, một khi coi trọng cái nào đó nữ tử, liền nhất định phải được, nếu là liên tục không cách nào được ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, hắn công pháp cũng sẽ xảy ra vấn đề. Mặt khác, nếu là hắn có 7 ngày không có gần nữ sắc, công pháp cũng sẽ xảy ra vấn đề, cho nên hắn không thể bế quan tìm tu. Việc này ta Tịch gia tuyệt đối không thể làm, Cổ đạo hữu là ta Tịch gia ân nhân, ta có thể bảo đảm hắn sẽ không có Tịch gia danh ngạch. Hai vị đạo hữu đại nhân đại lượng, cùng Cổ đạo hữu cũng không thù hận, còn mời mở một mặt lưới. Tịch Long cung kính vô cùng nói, một trận nhất cả trứng. Cổ Trường Thanh cùng trước mắt hai vị Túng Thiên Cốc tu sĩ cũng không nhận ra, không hề quan hệ. Hai người này bị điên rồi, nhằm vào Cổ Trường Thanh làm gì? Danh ngạch đều cho các ngươi, thái độ cũng cho các ngươi, như thế vẫn chưa đủ. Này Túng Thiên Cốc đệ tử làm sao khó nói chuyện như vậy? Ta muốn là không nói gì. Nữ tu bỗng nhiên đứng người lên, quát lạnh nói, Tịch Long, cựu u đồ ta Túng Thiên Cốc muốn, có rất nhiều thủ đoạn. Cũng không phải là nhất định phải vì ngươi Tịch gia mà chiến. Ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Lời này vừa nói ra, Tịch Long, Tịch Đàm, Tịch Vận đều là nhịn không được nắm chặt nắm đấm, trong lòng giận dữ, tiếp theo là bất đắc dĩ cùng hoảng sợ. Bọn họ thậm chí hoài nghi Cổ Trường Thanh có phải hay không cùng Túng Thiên Cốc có thù. Nhưng là Tịch Vận nói là Cổ đại ca, hắn nói là Cổ đạo hữu, căn bản không cùng Túng Thiên Cốc đệ tử nói Cổ Trường Thanh tên. Bọn họ không thể nào là bởi vì cùng Cổ Trường Thanh có thù mà nhằm vào Cổ Trường Thanh. Đơn thuần bệnh tâm thần mà thôi. Hiểu giờ phút này, Tịch Long lại là đâm lao phải theo lao. Nói thật, Cổ Trường Thanh rời đi Tịch gia bản thân bỏ tài nguyên ở tại Tức Lâu, cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm. Túng Thiên Cốc tu sĩ sẽ giết Cổ Trường Thanh, cũng chỉ là Tịch Long phỏng đoán, hắn chỉ là bản thân cảm giác trước mắt cái này nữ tu đầu óc có chút vấn đề sẽ làm loại chuyện này. Nhưng là vô luận Cổ Trường Thanh sẽ có hay không có nguy hiểm, hắn đều khó có khả năng đem Cổ Trường Thanh đuổi đi ra, hắn có thể vì Tịch gia an nguy lực lộng. Không được hắn nghĩ biện pháp cho Cổ Trường Thanh mua một danh ngạch. Thế nhưng là hắn không thể lấy oán trả ơn, Cổ Trường Thanh bây giờ còn đang chữa thương, hắn đem người đuổi đi, cái này không phù hợp hắn nguyên tắc làm người. Hiểu hôm nay nếu là cự tuyệt, sợ là trước mắt hai người này sẽ trực tiếp rời đi, hơn nữa còn triệt để đắc tội Túng Thiên Cốc. Tịch Long, việc này liên quan đến Tịch gia tồn vong. Tịch Đàm nhịn không được nói, hắn biết mình chất tự tính cách, nhưng là bọn họ gánh vác là cả Tịch gia. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Tịch Vận kiên định nói, vận mệnh là dựa vào bản thân tranh thủ, không phải dựa vào lấy oán trả ơn bán đứng nhân cách. Tịch Long trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Ha ha, Tịch Long, ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Nữ tu giận quá thành cười, nàng khi nào nhận qua cái này khí. Chỉ là một cái Tịch gia, như thế không biết tốt xấu. 10 hơi thời gian thoáng qua mà qua, nữ tu âm mặt đứng người lên, mang theo một tên khác nam tu hừ lạnh rời đi. Nhớ kỹ, ta gọi Đường Tú, sư đệ ta gọi Đồ Sinh. Chúng ta cũng sẽ tham gia lần này thần ân đại hội. Hy vọng Tịch gia tìm người, đủ chúng ta đánh. Thừ. Nói xong, Đường Tú bỗng nhiên vứt tay, hướng ra ngoài rời đi. Đồ Sinh lại dừng bước lại, khóe miệng mang theo ý cười nhìn về phía Tịch Vận, ánh mắt phảng phất muốn đem Tịch Vận ăn đồng dạng. Hắn không thèm để ý chút nào nuốt nước miếng, kỳ thật ta càng ưa thích kết quả này, chờ Tịch gia đứng trước diệt vong thời điểm, để cho nàng tới tìm ta. Ta có thể cân nhắc cứu các ngươi Tịch gia. À, đúng rồi, còn có cựu U Đồ. Nói xong, Đồ Sinh nụ cười càng ngày càng tà ý, rất nhanh, biến mất, chậm rãi biến mất, khôi phục lạnh khốc biểu lộ rời đi. Hai người sau khi rời đi, đại điện thật lâu im ắng. Tịch Đàm thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn, lắc đầu dẫn đầu rời đi. Tịch Long hai tay rũ xuống, cúi đầu ngồi trên ghế, cả người phảng phất mất hồn một dạng, chỉ có Tịch Vận hai mắt kiên nghị, cắn răng nói, đại ca, hôm nay chính là phụ thân đến này, cũng sẽ không làm chuyện ân đền oán trả. Ngươi không làm sai. Ta không làm sai, thế nhưng là, ta hại nhất tộc người. Tịch Long có chút bất lực đứng người lên, thất hồn lạc phách rời đi. Tịch Vận nghe vậy không khỏi trầm mặt xuống, lần này, nàng cũng không biết mình làm là đúng hay sai. Thế nhưng là, làm người, cũng nên có bản thân ranh giới cuối cùng đi, nếu là nàng không có điểm mấu chốt, lấy nàng mỹ mạo, làm sao đến mức này. Cổ sư huynh, hy vọng ngươi không phải gạt ta. Tịch Vận thì thào. Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng Tịch gia tình huống. Còn lại thời gian không nhiều lắm, hắn cần toàn lực khôi phục tu vi. Sinh mệnh bản nguyên bị thương, nghiêm trọng thời điểm đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến hắn khôi phục phi thường chậm. Có thể theo thương thế chuyển biến tốt đẹp, lấy hắn khủng bố sức khôi phục, đằng sau sẽ chỉ khôi phục càng lúc càng nhanh. Tiếp qua mấy ngày, hắn liền có thể hoàn thành tiên tuyệt ấn, đến lúc đó ngay trước Tịch gia người bộc phát tu vi khí tức, cũng có thể an bọn họ tâm. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mời đến. Cổ Trường Thanh mở ra hai mắt, rất nhanh Tịch Vận đi đến. Tại Tịch Vận sau lưng đi theo một lão giả. Cổ đại ca, vị này là Thiên Nguyên Đạo Tôn. Tịch Vận giới thiệu nói, Thiên Nguyên Đạo Tôn tu hành là sinh mệnh pháp tắc, am hiểu nhất chữa thương. Tại bầu trời tiên thành thanh danh hiển hách, ta đặc biệt mời hắn đến cho cổ đại ca chữa thương. Này Thiên Nguyên Đạo Tôn đúng là không tầm thường nhân vật, tại bầu trời tiên thành uy danh cực rất, Tịch Vận hao tốn đại lượng tài nguyên mới mời đến hắn. Tịch Vận cảm giác Cổ Trường Thanh một mực chưa từng hiện lộ tu vi, hẳn là thương thế quá nặng. Còn có không đến một tháng lớn sẽ liền muốn mở ra, Cổ Trường Thanh nếu là trợ giúp Tịch gia tham chiến, chí ít thương thế muốn khôi phục. Nếu không, coi như Cổ Trường Thanh là tiên vương viên mãn, trọng thương phía dưới, phải nên làm như thế nào một trận chiến. Mặt khác, nàng vẫn tin tưởng Cổ Trường Thanh, nàng hy vọng Cổ Trường Thanh mau mau tốt, sớm chút triển lộ tu vi. Như thế cũng có thể để cho mình ca ca cùng đại bá yên tâm. Từ khi Tốn Thiên Tông đệ tử rời đi, Tịch gia cơ hồ không có yêu nghiệt tới cửa. Ly Ma Lâu thì cũng thôi đi, hiện tại lại thêm một cái Tốn Thiên Tông, liền xem như không sợ trời không sợ đất tán tu yêu nghiệt, cũng không khả năng vì một cái cựu U Đồ khu làm loại sự tình này. Hơn nữa, Tốn Thiên Tông tất nhiên đối với cựu U Đồ có hứng thú, người nào được cựu U Đồ, không chừng cũng sẽ bị Tốn Thiên Tông để mắt tới. Ai đều không biết Tốn Thiên Tông vì sao cần cựu U Đồ, có lẽ Tốn Thiên Tông có một cái khác bức, lại có lẽ Tốn Thiên Tông công pháp tu hành cùng bảo vật này hô ứng, lại hoặc là Tốn Thiên Tông chỉ là đơn thuần thu thập vật này. Vô luận là cái nào một loại khả năng, cũng nói rõ chỉ cần có được cựu U Đồ, thì có cực lớn khả năng bị Tốn Thiên Tông để mắt tới. Đây không phải muốn chết nha, cái này không giống với Ly Ma Lâu. Ly Ma Lâu cường đại về cường đại, chưa hẳn sẽ cùng bọn họ những con kiến hôi này so đo. Dù sao bọn họ chỉ là trợ giúp Tịch gia xuất chiến, cũng không có cái khác quá phận sự tình. Tịch Long những ngày này tóc bạc không ít. Đa tạ Tịch Vận tiên tử. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay. Cổ đại ca, ngươi quá khách khí, về sau gọi ta Tịch Vận liền tốt, luôn luôn tiên tử gọi, quá xa lạ. Tịch Vận nhịn không được nói. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy hướng về phía Thiên Nguyên Đạo Tôn chắp tay. Thiên Nguyên Đạo Tôn rất là kiêu căng, chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, tiếp lấy bắt đầu kiểm tra Cổ Trường Thanh thương thế. Rất nhanh, Thiên Nguyên Đạo Tôn lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu lộ. Tiểu bối, ngươi sinh mệnh bản nguyên đều bị hao tổn, có thể còn sống cũng là kỳ tích. Loại thương thế này, còn muốn khôi phục. Thiên Nguyên Đạo Tôn lời nói trực tiếp đem Cổ Trường Thanh cho kinh động. Hắn, nhưng là dùng huyễn thần quyết ẩn giấu đi tình huống mình, đối phương làm thế nào thấy được thương thế hắn. Hắn huyễn thần quyết chính là thần linh cũng chưa chắc có thể xem thấu a. Việc này lão phu bất lực. Tiểu bối, ngươi thương thế này, ngày sau chớ có vọng động tiên lực, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Nguyên Đạo Tôn hiển nhiên không biết Cổ Trường Thanh ý nghĩ, nói thẳng, nói xong, hắn nhìn về phía Tịch Vận, tiểu nữ a, ta quy của ngươi cũng biết. Mặc dù ta không thể trị liệu hắn, nhưng là chỉ cần ta tới, những tài nguyên kia ta sẽ không lui. A, ta biết, đa tạ tiền, tiền bối. Tịch Vận từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sững sờ sau khi lòng có chút không yên nói. Nếu như thế, lão phu liền cáo từ. Thiên Nguyên Đạo Tôn tới cũng nhanh đi vậy nhanh. Như thế để cho Cổ Trường Thanh có chút lúng túng. Tình huống của hắn chỉ có hắn tự mình biết, nói thật, vẫn là đối với huyện thần quyết quá có lòng tin, không nghĩ tới Tịch Vận tùy tiện đưa tới một cái tiên vương đem hắn xem thấu. Này Thiên Nguyên Đạo Tôn có nhiều thứ a. Hắn cũng không biết đối phương là làm sao nhìn thấu hắn huyện thần quyết, bất quá đối phương hẳn là không nhìn ra hắn huyết mạch, nếu không không có khả năng như vậy dễ dàng rời đi. Huyết hồn tộc, thế nhưng là thánh dược chữa thương. Quả nhiên, không thể coi thường người trong thiên hạ a. Chỉ chẳng qua hiện nay Tịch gia đã biết rõ tình huống của hắn, danh sách này sợ là không lấy được. Thôi, hắn chỉ có thể dùng tài nguyên đi cái khác tán tu gia tộc mua sắm danh ngạch. Chỉ là Tịch gia sợ là sẽ phải hiểu lầm hắn, ai, đau đầu. Tịch Vận hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong tin tức triệt để lấy lại tinh thần, nàng mặt cười trắng bệch, nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trong đôi mắt đẹp không cách nào ngăn chặn lộ ra vẻ thất vọng. Cổ đại ca, ngươi thương thế, ngươi tự mình biết sao? Ta biết rõ. Lúc này phủ nhận không có ý nghĩa. Nhưng là ta tình huống tương đối đặc thù, ta thực sự có thể giúp Tịch gia. Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Ngươi ngay cả tiên lực đều không vận dụng được, như thế nào trợ giúp chúng ta? Tịch Vận hé miệng, quỷ khuất vô cùng nói, trong mắt nước mắt phun trào, lại bị nàng cố nén. Cũng không biết là bởi vì gia tộc Hắc Ám tương lai, vẫn là bởi vì nhìn sai Cổ Trường Thanh, bị Cổ Trường Thanh lừa gạt mà khổ sở. Cổ Trường Thanh thở dài một hơi. Thôi, những lời này nói đến, Tịch gia người cũng không tin. Bất quá Tịch gia đối với hắn xác thực không kém, bây giờ hiểu lầm hắn có thể sẽ đối với hắn không tốt, hắn cũng có thể lý giải. Tịch gia muốn là danh ngạch cùng truyền thừa tín vật, hắn chỉ có thể đi thay thế thế lực khác tham gia đại hội, đến lúc đó tặng cho Tịch gia. Lại hoặc là đưa mấy cái thần linh lạc ấn liền tốt. Như thế cũng coi như đoạn này thiện duyên. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh bất đắc dĩ nói, xin lỗi Tịch Vận, ta biết ta tình huống, Tịch gia sẽ không để cho ta thay các ngươi xuất chiến. Ta hiểu, không tính các ngươi lật lọng. Thế nhưng là, Tịch Vận nghe vậy lập tức biểu lộ kích động, muốn nói cái gì rồi lại sinh sinh nhịn xuống. Việc này cùng Cổ đại ca lại có quan hệ gì, đại ca lúc ấy cũng định đem Cổ đại ca danh ngạch cho ra đi. Còn không phải bởi vì ta lắm miệng. Tịch Vận nghĩ tới đây, không khỏi cúi đầu xuống, ta đã biết Cổ đại ca. Ta đây liền đi cùng ca ca bọn họ nói, Cổ đại ca ngươi tốt nhất tu dưỡng thân thể. Nói xong, Tịch Vận thất hồn lạc phách rời đi. Nàng không minh bạch Cổ Trường Thanh tại sao phải lừa gạt nàng, chẳng lẽ thật là vì Tịch gia dự thi danh ngạch. Thế nhưng là, hắn thực lực mình không đủ, chỉ có danh ngạch có làm được cái gì? Chỉ là vì tại cuộc thịnh hội này phía trên lộ một chút mặt sao. Nghĩ tới đây, Tịch Vận tâm càng ngày càng hỗn loạn. Thần ân đại hội ta cũng hiểu rõ, có thể tự do lựa chọn nội dung tỷ thí a. Trong đó cũng không hoàn toàn là chiến đấu. Ta, nhưng thật ra là cái đan vương. Ta có thể tại đan đạo trong trận đấu thu hoạch được đầy đủ thứ tự. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Hắn không muốn Tịch Vận thất vọng, dù sao Tịch Vận làm người tương đối là đơn thuần thiện lương, đối với hắn cũng không tệ. Ngươi là đan vương. Tịch Vận bỗng nhiên dừng bước lại, ảm đạm trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra quang mang, nhưng mà rất nhanh, lần nữa trở nên ảm đạm, thế nhưng là ngươi tiên lực cũng không thể dùng, lại như thế nào luyện đan? Vừa nói, Tịch Vận lắc đầu, Cổ đại ca ngươi đã cứu ta cực kỳ cảm tạ ngươi. Mặc dù ngươi lừa gạt ta, nhưng ta không trách ngươi. Nhưng là Tịch gia danh ngạch, ta biết. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, coi như Tịch gia danh ngạch sẽ không cho ta cũng có thể lý giải, không có việc gì. Tịch Vận không có cáo tri Tốn Thiên Tông sự tình. Cứ việc nàng rất thất vọng, cũng có một chút phẫn nộ. Nhưng là phẫn nộ không thể giải quyết vấn đề, nàng trong lòng bây giờ rất loạn. Rất nhanh, nàng liền tới đến Tịch Long đám người trước mặt, cáo tri Cổ Trường Thanh tình huống. Tịch Long hoàn toàn ngây người. Tịch Đàm là vô cùng phẫn nộ, ta liền biết này người mang ý xấu. Vì ra một danh tiếng, hắn dĩ nhiên đem ta Tịch gia đưa vào chỗ chết. Trước đó vài ngày, chúng ta liền không nên vi phạm Tốn Thiên Cốc yêu cầu. Biết người biết mặt không biết lòng. Tịch Long hoàng hồn, nhịn không được lắc đầu, bất kể như thế nào, hắn đã cứu chúng ta một mạng. Nhưng hắn hiện tại muốn hại chết chúng ta toàn bộ Tịch gia, sớm biết như vậy, ta tình nguyện ngày đó chết ở Lima Lâu trong tay. Chí ít Tịch gia không có việc gì. Tịch Đàm đã triệt để mất lý trí, giận dữ hét, tiếp lấy bỗng nhiên đứng người lên, đem hắn trục xuất đi, nên báo ân chúng ta đã báo, đằng sau chuyện hắn, không liên quan gì đến chúng ta. Cổ đại ca nói hắn là đan vương. Sinh mệnh bản nguyên thụ trọng thương, đừng nói đan vương. Liền xem như đan đế thì sao? Hắn nói cái gì ngươi tin cái đó? Chất nữ, ngươi thật là ngu đến quá mức. Đối mặt Tịch gia tình cảnh, Tịch Đàm đã triệt để mất đi bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, tộc nhân tiến đến, nói có thiên kiêu nguyện ý vì Tịch gia mà chiến. Tịch Long đám người nghe vậy lúc này đem Cổ Trường Thanh sự tình ném sau óc. Rất nhanh, một tên nữ tử trẻ tuổi đi vào đại điện. Xin hỏi đạo hữu là tán tu liên minh minh chủ chi nữ, Tô Lê. Ngươi tới lấy ra một cái lệnh bài. Thì ra là Tô tiên tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tịch Long nghe vậy lập tức lộ ra vui vẻ thần sắc. Tán tu liên minh mặc dù thuộc về công hội tính chất thế lực, nhưng là tán tu liên minh minh chủ địa vị tuyệt sẽ không so Lima Lâu tông chủ, Tốn Thiên Cốc cốc chủ thấp. Có thể nói tán tu bên trong muốn nói ai không sợ hai thế lực lớn, nguyện ý vì Tịch gia mà chiến, tán tu liên minh minh chủ chi nữ tuyệt đối có vốn liếng này. Nhàn thoại không cần nói nhiều, ta là hướng về phía cựu U Đồ đến. Tịch gia điều kiện ta biết. ta lại trợ giúp Tịch Gia đoạt được đầy đủ thứ tự. Chỉ bất quá ta không am hiểu chiến đấu, ta am hiểu luyện đan. Ta sẽ thay Tịch Gia tham gia đan đạo so đấu. Tô Lê đạm thanh nói, chiến đấu phương diện, ta cũng không nguyện ý cùng Tuấn Thiên Cốc yêu nghiệt cứng đối cứng. Đan đạo. Tịch Long nghe vậy có chút dừng lại. Đan đạo so đấu tự nhiên cũng thuộc về thần ân đại hội một vòng, chỉ bất quá thần ân đại hội chủ yếu vẫn là chiến lược so đấu. Đan đạo điểm số không cao, khả năng tại đan đạo so đấu bên trong thu hoạch được 10 vị trí đầu, cũng chưa chắc có thể tại tổng thể bài danh bên trong tiến vào 50 vị trí đầu. Chủ yếu vẫn là nhìn chiến đấu phương diện so đấu đến loại kia cấp độ, nếu là chiến đấu phương diện yêu nghiệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.